Hai thế giới, chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai thế giới, tác giả Kagi, chương 58, hang động. Hai, author Kagi, sau một lúc kinh ngạc thì cả nhóm cũng không quá đào sâu vào chuyện của Ki làm gì, dù sao thì mỗi người đều có bí mật của mình, nếu Ki đã không muốn nói, vậy sẽ không ai hỏi. Chỉ có Anna là tinh thần học hỏi bỗng dưng trỗi dậy, không ngừng nhìn từng chữ, sau đó ghi chép vào sổ rồi hỏi kỹ ý nghĩa của từng chữ này, có vẻ cô nàng rất hiếu kỳ với thứ hoa văn cũng như ngôn ngữ kỳ lạ này. Lúc này cả nhóm đang đứng kế một tấm bia dựng sát vách đá, trên đó theo lời kỹ nói là ghi lại mục đích của căn cứ lưu trữ này. Sau cuộc đại di tản, để đảm bảo việc lưu giữ lại những giá trị của thời đại Hoàng Kim, có rất nhiều căn cứ lưu trữ đã được thành lập khắp thế giới, lưu lại những nền văn minh cùng kiến thức vô giá. Đó lại đại ý được ghi trên tấm bia, điều này càng khiến cả nhóm kinh ngạc hơn, nó có nghĩa là đã từng có một nền văn minh mà không ai biết được, hơn nữa có vẻ còn rất cổ xưa. Dù sao, bỏ qua những cảm xúc ngổn ngang trong đầu mỗi người, cả bọn lại tiếp tục đi sâu vào trong. Đi được một đoạn đã đến một ngã ba, trên trần có một tấm bảng chỉ đường, cả nhóm lại quay sang nhìn Ki, hắn nhíu mày một chút rồi nói. Đi thẳng là lối thoát hiểm, quẹo phải là vào kho lưu trữ. Quẹo phải chứ nhỉ, Phê đề nghị, nhưng người khác tuy có chút lo lắng nhưng dù sao tính hiếu kỳ cũng quá lớn vì vậy liền quẹo phải. Đi thêm một chút lại tới một ngã tư, lần này không đợi ai nhìn, Ki nói luôn. Chấm, đi thẳng là vào khu vực lịch sử, quẹo trái là khu vực văn hóa, còn bên phải là chiến đấu. Giờ đi đâu đây, cả bốn nhìn nhau một lúc rồi Anna nói. Tôi muốn qua khu vực văn hóa trước, tôi lại thích khu vực chiến đấu hơn. Will đáp, vậy chia nhau ra thôi, tôi nghĩ cũng không có chuyện gì đâu, tôi chắc sẽ sang khu vực văn hóa một tí. Faye cũng nói, mọi người gật đầu rồi tản ra. Ki suy nghĩ một chút rồi đi thẳng vào khu vực lịch sử, hắn so với ba người còn lại thì tò mò hơn rất nhiều, tại sao hắn có thể hiểu được thứ ngôn ngữ kỳ lạ này, vì vậy hắn nghĩ mình ít nhất cũng phải hiểu về lịch sử của nơi này một chút. Khu vực lịch sử không phải là hàng đống kệ sách hoặc trưng bày đủ loại hình ảnh chiến tranh như hắn tưởng, mà ngược lại chỉ gồm nhiều dãy bàn dài đặt song song với nhau, trên mỗi cái bàn có rất nhiều những lỗ tròn to cỡ trái banh bóng đá, lơ lửng phía trên những cái lỗ đó nữa là các quả cầu nhỏ tròn tỏa ra vài thứ ánh sáng dịu, những quả cầu này giống như được bao bọc trong một lớp màng ánh sáng vậy, rất kỳ lạ. Khi đi sát bên một cái bàn, trên đó ở mỗi lỗ tròn lại có một dòng chữ phía dưới, có lẽ là chú thích. Hắn tò mò thử chạm tay vào quả cầu nhỏ phía trên, không có bất kỳ hiện tượng là nào xảy ra, Ki chỉ cảm thấy một dòng khí mát lạnh chảy dọc khắp cánh tay, sau đó hắn lôi quả cầu kia ra rồi cầm trên tay ngắm nghía. Quả cầu cũng không có gì đặc biệt ngoài việc tỏa ánh sáng xanh nhẹ nhẹ, trên bề mặt lại có một cái lỗ nhỏ không biết để làm gì. Ki lật qua lật lại cũng không xem xét được gì, hắn thử đưa quả cầu về chỗ cũ, không ngờ chỉ cần đưa vào phía trên lỗ tròn của mặt bàn thì lại tự động có một lực đẩy nâng quả cầu lơ lửng trở lại. Thầm ngạc nhiên một chút, hắn lại tiếp tục đi loanh quanh những dãy bàn khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem xét được một lúc thì Ki nghe có tiếng Will gọi mình, hắn nhìn thêm một lúc rồi tiện tay cầm hai quả cầu bỏ vào túi áo, theo như chú thích thì thông tin phía trong có vẻ là thú vị. Khu vực chiến đấu cũng có những quả cầu nhỏ lơ lửng phát sáng nhưng không phải đặt trên những dãy bàn. Ở đây mỗi quả cầu lại có một cái kệ riêng, ở đó cũng là một cái lỗ tròn lớn với vài dòng chú thích, nhưng những cái kệ toàn bộ đều được đặt sát vách, trên vách đá phía sau chúng lại có những hình vẽ, những ký tự riêng biệt. Ki vừa quan sát một chút thì Anna và Faye cũng đã qua tới. Will hỏi, chấm, à tôi thấy chỗ này có khá nhiều thông tin mà lại không biết đọc, cậu phiên dịch giúp được không? Ki gật đầu rồi bắt đầu quan sát một cái kệ, phía sau nó là một vòng tròn lớn với những ký tự kỳ lạ bao bọc xung quanh, ở giữa vòng tròn là một hình tam giác, về một mặt nào đó nó tương tự như cấu trúc ma pháp hoặc vòng tròn ma pháp trong văn minh ma pháp hiện tại. Dù Ki có thể đọc hiểu những thứ này nhưng việc đó cũng còn hơi khó khăn, hắn phải tập trung mới nhận diện được mặt chữ, ký ức trong đầu cứ như có như không, tuy vậy hắn vẫn cố gắng xem xét. Những người còn lại cũng đi xung quanh nhìn ngó, dù sao có chút hình vẽ thì cả bọn cũng không gặp cảnh mù tịt như lúc trước. Will đi một vòng rồi quay về hỏi Ki, sao rồi, Ki không đáp mà lấy tay cầm quả cầu đó rút ra đưa cho Will giữa, nói. Giữ lấy đi, thứ này sẽ có tác dụng trong tương lai đấy, nó là. Đúng lúc này cả khu vực rung chuyển một cái, ánh sáng trắng ban đầu đã bị thay bằng một màu đỏ, và tối hơn, những quả cầu nhỏ bắt đầu nhấp nháy và hơi lắc lư, lượng ánh sáng giảm đi đột ngột, hơn nữa còn có một giọng nói băng lãnh phát ra từ khắp nơi, ba người bọn Will quay sang nhìn Ki, dù sao hắn có thể đọc hiểu chắc là cũng có thể nghe hiểu. Chỉ thấy Ki đứng đó ngẫm nghĩ vài giây, sau đó mặt hắn nhăn lại, nói. Năng lượng duy trì căn cứ giảm dưới mức tối thiểu, sau 3 phút bắt đầu phong bế mọi cửa ra vào. Đó là những gì âm thanh nọ vừa nói. Ba người còn lại nhìn nhau, sau đó Nhất Tề chạy thẳng ra ngoài lối thoát hiểm đã thấy trước đó, Will lại lẩm bẩm, chuyện cập nhật nhanh nhất tại chấm. Lại phải chạy nữa sao? Một nơi nào đó ở địa cầu, khu vực Đông Nam Mexico. Trong một đền thờ cổ đại được cho là của người Maya, sâu dưới lòng đất. Có lẽ sẽ không ai nghĩ tới ngay dưới ngôi đền cổ này lại có một căn cứ lớn và hiện đại đến như vậy. Hàng loạt màn hình vi tính cùng các thiết bị máy móc hoạt động liên tục, lượng nhân viên cực kỳ đông đảo và chuyên nghiệp. Tuy nhiên không khí lúc này lại có phần hơi căng thẳng, báo động đỏ không ngừng vang lên trong căn cứ, ánh đèn chớp liên tục, một hội nghị nhỏ đã được triệu tập khẩn cấp. Trong phòng họp có 6 màn hình công nghệ cao, trên đó là các ký hiệu chữ từ Alpha đến Omega, mỗi màn hình lại phát ra một giọng nói khác nhau. Vừa rồi là chuyện gì vậy? Một giọng nói phát ra từ màn hình có ký hiệu Omega. Có báo động đỏ cấp 1, hình như là một thứ của bọn họ, để lại, Alpha nói, đúng vậy, một nhân viên trực tình cờ phát hiện được tín hiệu hoạt động của một loại bọ của chúng ta cài ở một căn cứ dự trữ của đế chế Asgard, tín hiệu cho thấy năng lượng ở căn cứ đã được kích hoạt nhưng không bao lâu sau lại tắt đi. Theo như dữ liệu để lại thì căn cứ đó là căn cứ dự trữ số 4. Beta trả lời, vậy là do tình cờ, hay là thực sự, bọn họ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã thức tỉnh, Alpha lại hỏi tiếp, chưa thể kết luận, tuy nhiên có khả năng rất lớn là, bọn họ, thức tỉnh, dù không có ghi nhận nào cho thấy có bất kỳ ai từ thời đó còn sống sau cuộc đại chiến thứ hai, tuy nhiên tổ tiên chúng ta đã tiên đoán đúng năm 2012 các cánh cổng sẽ một lần nữa mở ra, như vậy lời tiên đoán về việc bọn họ, trở lại cũng rất có thể sẽ chính xác, một cuộc đại chiến thứ tư, rất có thể sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào, Beta nói, có chút ngập ngừng và e dè. Như vậy Delta, cậu nên phái người điều tra xem thực hư thế nào, và cũng sẵn sàng mọi chuẩn bị đi thôi, Omega, bộ phận của anh thế nào rồi, đã tìm cách khôi phục được nó, chưa, Epsilon nói, vẫn chưa, tuy nhiên đã rất gần rồi, không còn lâu nữa đâu, nhanh thì 3 năm, chậm thì 5 năm, chúng ta có thể giải mã được nó, rồi, Omega trả lời, như vậy, tôi và Delta sẽ tìm cách điều tra về chuyện này, đồng thời cảnh báo phía chính phủ mới, một chút, Gamma nói, tôi sẽ điều thêm người sang Terra Magica để điều tra. Vậy kết thúc ở đây nhé, Delta lên tiếng, sau khoảng vài giây im lặng, lần lượt các màn hình đều tắt, báo động cũng được dỡ bỏ. Nhóm của Ki tất nhiên không biết mình vừa bị một thế lực ở bên kia thế giới chú ý, bây giờ cả bọn chỉ lo trốn khỏi căn cứ dự trữ trước khi nó hoàn toàn bị phong bế. Tuy nhiên đường ra lại ra ở phía sau hang động, vì thế cả nhóm lại một lần nữa lâm vào tình cảnh không biết mình sẽ đối mặt với thứ gì. Cách chương.